Mạnh hơn sợ hãi, chương 2, góc truyện audio.com. Một bàn tay gạt lớp tuyết khỏi mặt anh, một giọng nói xa xăm khẩn nài anh mở mắt. Trong một vầng sáng, anh thấy Suzy đang cúi xuống bên anh, mặt mày tái mét, người cô run lập cập vì rét, nhưng cô vẫn tháo găng tay rồi lau miệng và hai lỗ mũi anh. Anh cử động được chưa? Samir xác nhận bằng cái gật đầu. Anh định thần trở lại và cố gượng dậy. Anh thấy đau hai bên sườn và trên bả vai. Anh rên rỉ, em thì sao? Em cảm giác như thể bị xe lu cán qua ấy. Nhưng mình mẩy không có chỗ nào gãy cả. Em chẳng còn biết trời trăng gì khi ngã xuống đáy khe núi. Và em không còn chút ý niệm bao nhiêu thời gian đã trôi qua từ khi chúng ta bị ngã. Đồng hồ của em đâu? Nó vỡ rồi, thế đồng hồ của anh? Không thấy trên cổ tay anh nữa. Chúng ta sẽ chết vì thân nhiệt quá thấp nếu không cử động gì hết. Giúp anh ra khỏi chỗ này đi. Suzy bới lớp tuyết đã phủ kín Samir đến tận hông. Tất cả chuyện này là do lỗi của em. Cô gào lên trong lúc đang nỗ lực gấp đôi để giúp anh thoát ra. Chấm, em có nhìn thấy được bầu trời không? Samir vừa hỏi vừa cố đứng dậy. Một chút thôi, nhưng em không chắc lắm. Trời hẳn rồi cũng phải quang đãng lên chứ. Cởi bộ đồ của anh ra rồi xoa bóp cho anh với. Nhanh lên đi, anh sắp chết cóng rồi. Mà em đeo găng tay vào ngay đi. Tay em mà bị cứng lại thì chúng ta hết đời đấy. Suzy lấy chiếc ba lô đã đỡ cho cô trong khi rơi. Cô rút ra một chiếc áo phông rồi mở khóa bộ đồ leo núi liền thân mà Samir đang mặc. Cô xoa người anh không ngưng nghỉ. Samir chống chọi lại cơn đau càng lúc càng trở nên khó chịu đựng nổi. Khi anh đã gần như khô ráo, Suzy quấn tạm một lớp băng quanh phần thân trên của anh. Kéo khóa bộ đồ leo núi rồi mở túi ngủ cho anh. Chui vào trong này với anh đi, anh nói, phải giữ ấm cơ thể. Đó là cơ may duy nhất của hai chúng ta. Lần đầu tiên Suzy nghe lời anh, cô lại lục tìm trong ba lô và kiểm tra màn hình điện thoại di động để phòng xa trước khi tắt nó đi. Rồi cô giúp Samir nằm vào trong túi ngủ và thu mình nép sát vào anh. Em mệt quá, cần phải chiến đấu, nếu ngủ thiếp đi chúng ta sẽ không thức dậy được đâu. Anh nghĩ họ sẽ tìm thấy chúng ta chứ? Sẽ không có ai nhận ra sự mất tích của chúng ta trước ngày mai. Và anh nghi ngờ chuyện lực lượng cứu hộ sẽ đi tìm chúng ta ở đây. Cần phải leo lên trên. Chấm, anh muốn leo lên kiểu nào? Chúng ta sẽ hồi sức và nếu ngày mới đến mang lại cho chúng ta chút ít ánh sáng. Chúng ta sẽ đi tìm đôi gậy cuốc, nếu có chút may mắn. Vậy là Suzy và Samir cứ nhìn chăm chăm vào bóng tối suốt bao giờ phút dài đằng đẵng. Khi mắt nhìn đã quen với bóng tối, họ phát hiện ra rằng đáy của khe núi này kéo dài về phía một hang động ngầm. Một tia sáng rốt cục cũng xuyên thủng được bóng tối phía trên cách vị trí họ đang ở tầm 30 mét. Samir lay Suzy, dậy thôi, anh ra lệnh, Suzy nhìn về phía trước mặt. Quang cảnh đột ngột phô bày vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ. Cách đó vài mét, một vòm mái toàn băng nhô ra phía trên một vực thẳm có các vách lấp lánh sáng. Đó là một giếng vực thẳm. Samir vừa hổn hển nói vừa trỏ tay lên phía trên khe. Một giếng nước tự nhiên nối liền một khe núi với một vực ngầm. Chu vi của nó hẹp, hẳn là chúng ta có thể leo nó theo như cách leo ống khói. Thế là anh chỉ cho cô thấy con đường mà với anh là khả thi. Độ dốc lớn, nhưng từ giờ cho tới 1 đến 2 tiếng nữa, ánh nắng hẳn sẽ làm băng bớt cứng và móc sắt của họ có thể găm vào được. 50 hay là 60 mét, khó mà ước lượng được độ cao ngăn cách họ với miệng khe núi. Nhưng nếu họ leo lên được đoạn sườn treo mà họ đã nhận ra, thì đoạn khe phía trên khá hẹp. Đủ để họ có thể leo lên bằng cách dùng lưng áp vào vách. Đồng thời đẩy chân lên. Thế vai anh sao rồi? Suzy hỏi, vẫn đau ở mức chịu đựng được. Dù sao, đây là cơ may duy nhất của chúng ta. Leo qua đường khe núi kia thì không thể được. Trong lúc chờ đợi, phải tìm lại gậy cuốc thôi. Thế nếu chúng ta tiến vào trong hang động, biết đâu còn một lối ra khác thì sao? Mùa này thì không có đâu. Ngay cả khi có một dòng sông ngầm chảy qua đây thì nước cũng sẽ đóng băng. Lối thoát hiểm duy nhất là theo phương thẳng đứng của giếng vực thẳm này. Chúng ta không thể bắt đầu ngay hôm nay được, cần phải mất ít nhất 5 tiếng đồng hồ để leo. Anh cho là lúc này chúng ta có nhiều nhất là 2 tiếng trước khi mặt trời sang sườn núi bên kia. Mà trong bóng tối thì không thể leo qua nổi đâu. Cứ lấy lại sức rồi đi tìm đồ đạc của chúng ta đã. Nhiệt độ trong hang này không thấp như anh tưởng. Thậm chí chúng ta có thể cố ngủ một chút trong túi ngủ. Anh thật sự nghĩ rằng chúng ta có thể ra khỏi đây. Em đủ trình leo qua khe núi này. Em sẽ leo trước. Không, anh leo trước. Suzy nài nỉ, anh đau hai bên sườn quá nên không thể kéo em được. Anh mà bị hẫng tay, anh sẽ kéo theo em mất. Samir quay lại nơi họ rơi xuống. Cơn đau khiến anh thở khó nhọc, nhưng anh cố không tỏ vẻ gì trước Suzy. Trong khi anh bới tuyết bằng hai bàn tay đeo găng với hy vọng tìm lại được gậy leo núi. Thì cô đi về phía cuối hang động. Đột nhiên, anh nghe tiếng cô gọi anh. Samir ngoài nhìn rồi trở lại với việc của mình. Đến đây giúp anh tìm đầu nghề đã. Suzy, quên mấy thứ gậy gộc của anh đi mà đến đây xem này. Phía cuối hang, một tấm thảm băng, trơn láng như thể được đầm nện bằng một loại máy móc cơ khí. Trải rộng trước mặt họ trước khi chìm khuất trong bóng tối. Em sẽ đi tìm đèn pin. Đi với anh, Samir ra lệnh, chúng ta sẽ thám hiểm nơi này sau. Suzy miễn cưỡng quay bước và trở lại nơi Samir đã đào bới. Họ đào bới tuyết trong suốt một giờ đồng hồ. Samir nhận ra một cái đai của chiếc ba lô mà anh đã để mất trong lúc rơi và thở phào nhẹ nhõm. Vật tìm được này giúp anh có hy vọng trở lại, nhưng không một vết tích của chiếc gậy cuốc. Chúng ta có hai đèn pin, hai bếp, hai khẩu phần ăn và hai cuộn dây 45 mét. Nhìn vách núi được ánh sáng chiếu vào này xem, anh nói, ánh nắng khiến băng tan, phải đi hứng nước thôi, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bị mất nước. Suzy nhận ra mình đang khát khô cổ họng, cô lấy cà mèn của mình và cố để nó ở thế thăng bằng. Ở nơi mà băng đang nhỏ giọt xuống, Samir đã không nhầm, ánh sáng nhạt dần rồi nhanh chóng biến mất, như thể một sự hiện diện mờ ám vừa đóng chặt lại khoảng trời phía trên đầu họ. Suzy bật chiếc đèn thợ mỏ lên, cô gom góp đồ đạc lại, mở túi ngủ rồi chui vào bên trong. Samir đã đánh mất đèn thợ mỏ. Anh lấy đèn pin rồi tiếp tục đào bới dưới lớp tuyết. Không dã tràng, đến khi sức lực cạn kiệt, hơi thở gấp gáp và hai phổi khô cháy, anh quyết định dừng tay một chút. Khi anh quay trở lại chỗ Suzy, cô bẻ thanh ngũ cốc của mình rồi chia cho anh một nửa. Samir không tài nào nuốt nổi thứ gì, cứ nuốt là anh thấy buồn nôn. Được bao lâu? Suzy hỏi, nếu chúng ta giảm khẩu phần ăn. Nếu chúng ta hứng được đủ nước, nếu không có tuyết lở nào lăn xuống phủ kín khe núi này. Chắc là được 6 ngày. Em đang hỏi anh bao lâu nữa thì hai ta sẽ chết. Nhưng em cho là anh đã trả lời em rồi. Bên cứu hộ sẽ không để lâu thư thế mới đi tìm kiếm chúng ta đâu. Họ sẽ không tìm ra chúng ta. Chính anh đã nói như thế. Không phải ở đáy khe núi này. Em sẽ không bao giờ tới được thềm núi mà anh đã chỉ cho em khi nãy. Mà dù cho em có tới được đó đi nữa thì việc leo lên được cái giếng dựng đứng như ống khói cao đến sau chục mét này cũng quá sức chịu đựng của em. Samir thở dài, bố anh từng bảo anh rằng, khi không thể bao quát được một sự việc, hãy xem xét lần lượt từng bước nhỏ mà làm được thì tích tiểu thành đại, rồi sẽ đi được tới cái đích mà ta đã vạch ra. Sáng mai, ngay khi ánh sáng ban ngày chiếu đủ sáng cho khe núi này, chúng ta sẽ tìm cách để leo được lên chỗ sườn treo. Còn cái giếng, cần phải đợi đến ngày kia, chúng ta sẽ đợi, giờ thì em nên tiết kiệm pin và tắt cái đèn này đi thôi. Trong khung cảnh tối đen đang bao bọc lấy họ, Samir và Suzy nghe thấy vọng từ phía trên tiếng rít của ngọn gió đang quét qua ngọn núi. Cô gối đầu lên vai Samir và xin lỗi anh, nhưng Samir, kiệt sức vì đau đớn, đã thiếp ngủ từ lúc nào? Suzy bị tiếng gầm gào vang như sấm đánh thức giữa đêm và lần đầu tiên trong đời, cô nghĩ rằng mình sắp chết ở đây, dưới đáy khe núi này. Điều khiến cô thấy kinh hoàng, còn hơn cả ý nghĩ về cái chết, là thời gian mà cái chết bén rễ. Một khe núi không phải nơi dành cho người sống. Có lần cô đã đọc được như thế trong những ghi chép về leo núi. Không phải rông đâu, Samir thì thào, là tuyết lở đấy, ngủ lại đi em và hãy thôi nghĩ đến cái chết. Đó là điều không bao giờ nên nghĩ tới. Em có nghĩ đến điều đó đâu. Em nép chặt vào anh đến mức khiến anh tỉnh cả giấc đây này. Chúng ta vẫn còn thời gian phía trước. Em chán phải chờ đợi rồi. Suzy nói, cô chui ra khỏi túi ngủ, rồi bật đèn thợ mỏ lên. Em làm gì đấy? Samir hỏi, em đi làm nóng chân tay một chút. Anh cứ ở yên đây nghỉ ngơi nhé. Em sẽ không đi xa đâu. Samir chẳng còn sức lực để đi theo cô. Mỗi lần hít thở, lượng không khí vào phổi anh cứ giảm dần và anh rất sợ thời điểm mình chẳng còn hít nổi không khí nếu tình trạng cơ thể cứ tiếp tục tụt dốc như thế này. Anh van vỉ Suzy hãy cẩn trọng rồi lại tiếp đi. Suzy tiến vào trong hang động, dè chừng độ cứng của nền hang, chẳng thể nào biết được chính xác đáy của một khe núi nằm ở đâu. Lớp vỏ trái đất có thể vẫn tiếp tục nứt toác thêm. Cô luồn qua vòm hang và tiến vào cái khoảng trống rộng rãi mà cô đã nhận thấy đúng lúc Samir bắt cô quay trở lại. Mặt cô biến sắc, và cô tiến vào trong. Bước chân dứt khoát, ta biết là Mi gần đây thôi mà. Rất gần, đã bao năm rồi ta đi tìm Mi. Cô thì thào, cô dấn bước, xăm soi từng xó xỉnh sâu tối nhất, từng hốc đá nhỏ nhất trên các vách núi bao quanh cô. Trong khi cô đang tiến lên, chùm sáng phát ra từ chiếc đèn thợ mỏ đột nhiên hắt lại một ánh kim loại phản chiếu. Suzy tóm lấy đèn pin rồi cũng bật nó lên. Tiêu tốn chừng ấy năng lượng trong quãng thời gian quá ngắn như thế quả thật là thiếu lý trí. Nhưng sự phấn khích quá lớn khiến cô không hơi đâu nghĩ tới điều đó nữa. Cô nắm chặt chuôi đèn và chìa cánh tay ra. Lộ diện đi, ta chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình thôi. Thứ mà lẽ ra Mi không bao giờ nên chiếm đoạt từ chúng ta. Suzy tiến lại gần phía tia sáng phản chiếu. Băng tuyết ở chỗ này mang hình dạng lạ lùng. Cô phủi phủi lớp màng xương giá phủ trên đó và dưới lớp băng trong suốt tựa như pha lê. Cô chắc chắn mình đã nhìn thấy một màu kim loại. Nhiều năm rồi Suzy vẫn tin chắc về sự tồn tại của hang đá này. Không thể đếm được cô đã mất bao nhiêu giờ đọc các ghi chép của các nhà leo núi từng mạo hiểm đến khu vực mỏm đá Tonet này. Bao nhiêu giờ nghiền ngẫm các tóm tắt sự cố, phân tích từng bức ảnh nhỏ nhất, nghiên cứu các báo cáo về sự vận động của các song băng trong nửa thế kỷ qua. Để đảm bảo rằng cô đã không bỏ sót dấu vết nào. Và trong suốt những ngày tháng mà cô học leo núi, khi nghĩ đến mục đích của mình, cô đã vượt qua được biết bao đau đớn. Cô liếc nhanh về hướng có Samir đang ngủ. Khoảng cách quá xa khiến cô không thể nhìn thấy anh. Cô tiến từng bước một, nín thở, đường hang mở rộng ra. Các vách đá được thiên nhiên tạo tác trong lòng ngọn núi trông tựa như tường thành ở một ngôi làng của những người ăn hang ở lỗ. Đột nhiên, tim Suzy đập nhanh hơn. Khoang lái của một chiếc Boeing 707 nhô lên từ một đống sắt vụn vặn xoắn đã bị lật nghiêng. Dường như đang nhìn vị khách xa lạ trong cảnh bi đát mà thời gian không xóa mờ được. Cách đó khoảng 10 bước chân là một phần của khoang hành khách. Giữa đống dây cáp và khung ghế ngồi đã bị hóa đá trong lớp băng tuyết. Dưới đất rác đầy những mảnh vụn. Phần lớn là các mảnh kim loại đã bị bật ra và biến dạng do lực của cú va chạm. Bánh phần cánh cửa nơi vẫn có thể đọc được các dòng chữ khắc trên đó bị găm chặt vào cái vòm băng cách mặt đất vài mét. Phần trước của chiếc can chân răng ga vẫn nằm đó, chết cứng trong nấm mồ mà ngọn mông. Lăng đã khóa kín cửa lại. Suzy từ từ tiến lại gần, bị phát hiện của chính mình kích động và làm cho khiếp sợ. Rốt cuộc là Mi ở đây. Cô thì thầm, ta đã mong chờ phút giây này biết bao. Suzy trở nên trầm lặng trước bộ khung sót lại của chiếc máy bay. Cô nghe thấy tiếng bước chân, ngoảnh lại và thấy chùm sáng từ đèn pin của Samir đang quét tới lối vào hang. Cô suy nghĩ giây lát và thấy do dự, Em ở đây, cô vừa nói với Gia vừa đứng dậy. Cô vội vã tiến lại chỗ anh. Samir có vẻ bải hoài. Anh nên nằm yên đó chứ. Anh biết, nhưng anh cảm thấy mình bị cóng và anh lo cho em. Em tìm thấy một lối thoát đằng đó à, không? Vẫn chưa thấy gì, có thứ gì khác đáng để em lãng phí pin thế à, Suzy không nói gì. Và nhìn Samir, không phải nỗi đau thể xác mà ý thức về mối nguy hiểm khiến anh mang vẻ mặt sầm xì này. Và cái nhìn ấy nhắc cô nhớ đến tính chất nghiêm trọng của hoàn cảnh họ đang rơi vào mà cô hầu như đã quên bén mất trong giây lát. Anh về nghỉ đi, em đi thám tính mấy chỗ này một lát nữa rồi sẽ lại chỗ anh. Samir đẩy cô ra và tiền vào hang. Khi phát hiện ra bộ khung máy bay anh trợn tròn mắt lên. Rất ấn tượng, phải không? Suzy nói, anh nhìn những ký hiệu bằng chữ Hindi mà cô đang chiếu sáng bằng đèn pin và chần chừ không biết có nên bước tiếp. Khả năng đây là phần sót lại của chiếc Malabar Princess. Samir đặt giả thuyết. Không phải đâu, chiếc Malabar là loại 4 động cơ có cánh quạt, còn chiếc này, là Kanchenjunga, sao em biết điều đó? Đó là cả một câu chuyện dài. Suzy đáp, em đã biết là nó ở đây. Em đã hy vọng như thế. Thái độ bướng bỉnh cứ đòi leo mông, lăng cho bằng được, là để tìm cái xác tàu bay này ư, đúng. Nhưng không hẳn là như thế. Em đã muốn chúng ta xuống đây bằng cách tụt dây. Vì em biết sự tồn tại của nó trong khe núi này. Cách đây 3 năm, một nhà leo núi đã phát hiện ra lối vào của cái giếng vực thẳm mà anh chỉ ở sườn mỏm Tournet. Đó là vào mùa hè, anh ta đã nghe thấy tiếng nước chảy từ một dòng sông ngầm phía sau một bức tường băng. Sau khi tự mở cho mình một lối đi, anh đã mạo hiểm đi tới tận đỉnh của giếng ngần đó. Và anh ta đã từ bỏ việc leo xuống giếng. Và trong suốt thời gian qua, em đã nói dối anh. Khi đến nhà tìm anh, em đã có sẵn ý tưởng này trong đầu. Em sẽ kể cho anh nghe tất cả. Samir à, khi nào biết chuyện, anh sẽ hiểu. Suzy vừa nói vừa tiến về phía cái xác máy bay. Samir giữ cánh tay cô lại. Nơi này là một mộ phần. Nó thiêng liêng, chúng ta không nên quấy rầy người đã khuất. Đi nào, chúng ta chuồn thôi, anh ra lệnh, em chỉ xin anh một giờ để kiểm tra khoang hành khách này thôi. Với lại, chẳng điều gì nói lên rằng cái đường hang dưới đáy khe núi này không dẫn tới một lối thoát khả dụng hơn cái giếng của anh. Suzy tiến về phía xác máy bay còn Samir mạo hiểm mò mẫm trong lòng hang. Khung cảnh khiến cô ngây ngất, bên trong buồng lái. Bảng điều khiển đã cháy rụi bị một lưỡi băng phủ lên như thể nó đã tiêu hóa hết cả phần vỏ tôn. Cô đoán được cái đống tối sẫm trên ghế phi công là gì và vừa cố xua hình ảnh đó ra khỏi đầu vừa quay lưng khỏi cảnh tượng kinh hoàng đó. Cô quay ngược lại và tiến ra phía phần thân máy bay đang nằm lật nghiêng. Những chiếc ghế trong đó đã bị bật ra do sức mạnh của cú va đập. Lực lượng cứu hộ đã đến hiện trường ngay sau hôm máy bay bị rơi và đã tìm được phần sót lại của hai bên cánh. Cánh đuôi cũng như hàng nghìn chi tiết khác văng ra từ khoang hành khách. Đập vào các mỏm đá. Suốt mấy thập kỷ, sông băng Boston lại nhả dần ra phần động cơ của chiếc Kanchenjunga. Các bánh sau và hành lý thuộc về các hành khách, theo bản báo cáo tai nạn mà Suzy đã thuộc lao lao. Buồng lái của máy bay, cũng như khoang hành khách hạng sang, vẫn chưa được tìm thấy. Nhiều nhà điều tra đã kết luận rằng phần máy bay đó đã bị tan thành tro bụi khi xảy ra va chạm. Nhiều người khác lại nói có thể nó bị chìm trong một khe núi như một chiếc tàu mất tích trong vực thẳm. Phát hiện của Suzy vừa chứng minh cho lập luận của những người này. Xung quanh cô, 6 bộ xương bị hóa đá trong lớp băng trông giống những xác ướp mặc những bộ đồ thủng lỗ chỗ. Cô ngồi thụp xuống giữa cảnh tượng thê thảm đó, lặng người nhìn những mảnh đời bị đánh cắp vì vài mét quá đà. Vài giây quá lỡ, theo bản báo cáo giám định, nếu phi công nhận ra vị trí máy bay bị trệch sớm hơn một phút thôi. Anh ta hẳn đã có thể quay ngược máy bay lên và bay vượt qua được đỉnh núi. Nhưng vào sáng ngày 24 tháng Giêng năm 1966, 111 người đã thiệt mạng và di hài của 6 trong số những nạn nhân xấu số đó đang nằm trước mắt Suzy đây. Cô đang tiến sâu vào khoang máy bay thì Samir đến ngay sau lưng cô. Em không nên làm như thế. Anh bình thản nói với cô. Em đang tìm kiếm gì chứ? Thứ thuộc về em, nếu một người thân nào đó của anh nằm lại đây anh sẽ không cảm thấy vui khi được trả lại thứ gì đó vốn thuộc về anh sao? Một trong số những hành khách này là người thân của em sao? Đó là một câu chuyện dài. Em hứa sẽ kể anh nghe từ đầu chí cuối khi nào chúng ta ra được khỏi chỗ này. Tại sao trước đây em không kể chuyện đó? Vì có thể anh sẽ không chịu đi cùng em. Suzy vừa nói vừa tiến lại gần một bộ xương. Bộ xương đó có lẽ là của một phụ nữ. Hai cánh tay vẫn đang giơ lên phía trước. Như thể trong một hành vi phản kháng cuối cùng trước khi đón nhận cái chết đến trực diện. Trên ngón áp út của bàn tay phải đeo một chiếc nhẫn cưới đã cháy rụi và dưới chân bà. Kẹt giữa hai thanh sắt đã hoàn xuống. Một hộp đồ trang điểm đã bị nung chảy hoàn toàn. Bà là ai? Suzy vừa thì thầm vừa ngồi thụp xuống. Bà có một người chồng và những đứa con đang chờ đợi phải không? Samir miễn cưỡng lại chỗ cô và đến lượt mình. Anh cũng ngồi thụp xuống. Đừng chạm vào thứ gì. Anh nói, những thứ này không phải là của chúng ta. Suzy quay sang di hài của một hành khách khác. Một chiếc vali kim loại được nối với cổ tay người này bằng một sợi xích và một chiếc vòng. Cô chỉ ánh sáng đèn pin vào. Một dòng ký tự Hindi được khắc trên nắp vali trông vẫn khá rõ. Câu này nghĩa là gì? Suzy hỏi, làm sao mà biết được? Nó hầu như đã bị xóa sạch. Anh không nhìn ra được chữ nào sao? Samir ghé sát hơn vào chiếc vali. Người sở hữu có tên là Ades. Anh không tài nào đọc được họ của ông ta. Anh nghĩ đây là một viên chức ngoại giao. Nó được viết ở đây này. Hành lý ngoại giao cấm mở. Suzy không bình luận gì. Cô nhẹ nhàng nhấc cái cổ tay lên và giật nó ra khỏi phần còn lại của bộ xương bằng một động tác nhanh gọn. Rồi cô kéo cái còng ra và lấy chiếc vali. Em điên thật rồi. Samir sững sờ kêu lên. Những tài liệu mà chiếc vali này chứa đựng có thể mang giá trị lịch sử. Suzy thản nhiên đáp trả. Anh không thể nhìn em làm như thế. Và anh cũng đã hết hơi sức để tranh cãi với em rồi. Anh quay về nghỉ đây. Dù sao em cũng đang lãng phí thời gian. Leo lên miệng giếng trong tình trạng này cũng đã đủ phức tạp rồi. Em không thể đèo bòng thêm một chiếc vali được. Suzy nhìn anh đầy thách thức. Cô tháo một chiếc móc sắt từ chiếc thắt lưng đang đeo ra đập lên lớp băng bao quanh vali. Ổ khóa, bản lề và chốt cài bay tung tóa thành từng mảng. Bên trong vali chống chịu với lửa tốt hơn là với độ ẩm. Cô thấy một cái bút máy mà một phần quản bút đã tan chảy. Vài thứ sót lại từ một hộp thuốc lá hiệu Will, một cái bật lửa bằng bạc, và một túi nhỏ bằng da đã bị giá lạnh hóa cứng lại. Suzy lấy cái túi ra và nhét nó vào trong người. Anh tìm được một đường qua rồi à, cô vừa hỏi Samir vừa đứng dậy. Em sẽ mang tai họa đến cho chúng ta đấy. Đi thôi, cô bảo anh, hãy tiết kiệm pin và đi nghỉ thôi. Ngay khi mặt trời chiếu sáng vào khe núi này, chúng ta sẽ thử tìm một lối ra. Cô không chờ cho Samir đáp lời mà ra khỏi đường hang ngay quay về chỗ có chiếc túi ngủ của họ. Khi những tia sáng mặt trời luồn lách được vào trong khe núi, cô mới thấy Samir trông thảm thương đến thế nào. Tình trạng của anh đã xấu đi đáng kể trong những giờ qua và vẻ tái nhợt trên gương mặt anh thật đáng lo ngại. Khi anh không nói chuyện, hoặc vẫn nằm im một lúc không nhúc nhích, cô có cảm tưởng đang ở cạnh một người đã chết. Cô ân cần sưởi ấm cho anh và ép anh uống nước rồi ăn một thanh ngũ cốc. Anh cảm thấy có thể leo được không? Cô hỏi, chúng ta không được lựa chọn. Anh thở dài, và hơi thở dài duy nhất ấy đã làm sống dậy cơn đau vốn đang dày vỏ anh. Samir ra hiệu cho Suzy thu dọn đồ nghề. Có lẽ chúng ta nên bỏ bớt đồ đạc cho nhẹ. Cô đề xuất, lên được trên đó rồi. Samir vừa nói vừa nhìn lên miệng khe, thì chúng ta cũng mới chỉ được nửa chặng đường thôi. Còn phải trở xuống thung lũng nữa. Anh không muốn chết rét sau khi thoát khỏi khe núi này. em cầm đi, anh vừa nói vừa chia cho cô hai cây gậy cuốc được anh giấu dưới túi ngủ. Anh tìm thấy chúng rồi à, cô reo lên. Chỉ đến giờ này em mới lo đến chuyện đó ư, anh không còn nhận ra em nữa. Từ khi chúng ta rơi xuống khe núi này, anh đã để lạc mất người đồng hành cùng dây mà anh thì không thể xoay sở được nếu không có cô ấy. Người đứng thẳng, Samir đã bớt nhợt nhạt và hơi thở của anh cũng đã khá hơn. Anh giảng giải cho Suzy cách leo. Cô sẽ leo trước cố định vị trí của mình và anh sẽ leo theo cô. Mắc dây vào người cô, vách băng vươn cao phía trên họ gợi đến những dàn đàn ống trong một thánh đường. Ba lô bược chặt trên lưng, Suzy hít một hơi thật sâu rồi lao người về phía trước. Samir không rời mắt khỏi cô, chỉ cho cô cần đặt chân vào đâu, để tay như thế nào, khi nào cần kéo căng dây hay ngược lại khi nào cần thả lỏng. Cô phải mất đến gần một giờ đồng hồ để leo được 15 mét đầu tiên. Được 20 mét, cô thấy một đoạn vách núi hơi hõm vào giúp cô có chỗ ngồi xuống. Tì hai chân sát vào vách núi, cô tháo một chốt của dây đeo chéo rồi cắm chặt vào lớp băng. Sau khi đã kiểm tra chỗ neo đậu an toàn, cô nối một dòng dọc rồi cho dây chạy qua, lặp lại những động tác mà Samir từng dạy cô đến cả ngàn lần. Được rồi đấy, anh có thể leo được rồi. Cô hét lên, đồng thời nhìn xuống dưới. Nhưng dù đã thu mình hết sức, cô vẫn chỉ nhìn thấy toàn đầu gối, giày và móc sắt của chính mình. Samir leo những mét đầu tiên bằng cách lần theo các dấu vết mà Suzy để lại. Anh càng leo lên, cơn đau càng trỗi dậy và, rất nhiều lần, anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tới nơi được. Từng bước một giọng nói rủ rỉ trong tâm trí anh. Samir nhìn thấy một cái hốc ở phía trên anh chừng 3 mét. Anh tự cho mình 15 phút để tới được đó và tự hứa với bản thân khi nào ra khỏi được chốn địa ngục này anh sẽ đến nói với bố anh rằng. Chính những lời khuyên của ông đã cứu mạng anh. Lờ đi một giọng nói khác. Nó rì rầm với anh rằng những cố gắng của anh chỉ là công cốc và rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu anh chấm dứt những đau đớn của cơ thể bằng một giấc ngủ. Dài dưới đáy khe núi này. Anh ghì chặt cánh tay và nhích lên từng phân một, từng giây một, họ mất 3 tiếng đồng hồ thì leo được đến chỗ sườn treo. Khi hoàn cảnh đã cho phép, Suzy ngắn nhìn Samir leo lên phía sau cô, thán phục sự tiết độ trong các cử chỉ của anh, điều đã khiến cô mê mẩn biết bao trên đỉnh Grey. Lên được đến sườn treo là thắng lợi đầu tiên, dù cả hai người đều biết rằng đoạn đường nguy hiểm nhất vẫn còn ở phía trước. Ngồi trên một tảng đá kê lớp, họ nghỉ cho lại sức, Samir lấy găng tay gạt lớp bụi tuyết rồi chia một nhúm cho Suzy. Em uống đi, anh nói với cô. Đến lượt mình, Samir cũng uống cho đã khát và Suzy nhận ra tuyết ửng hồng ở mép anh. Anh bị chảy máu đấy. Cô thầm thì, anh biết, càng lúc anh càng thấy khó thở, nhưng chúng ta vẫn còn cả chặng đường dài phải hoàn thành. Ánh sáng chẳng bao lâu nữa lại tắt rồi. Chính vì thế anh mới nài nỉ em đừng lãng phí pin đèn để lục tung cái xác máy bay kia. Anh sẽ không chịu đựng nổi nếu phải ở đây cả đêm. Anh không còn đủ sức nữa. Anh hổn hển nói, chúng ta đi ngay bây giờ hoặc em sẽ đi tiếp mà không có anh. Chúng ta đi ngay bây giờ. Suzy đáp. Samir đã dạy cô bài học leo núi cuối cùng và Suzy đã lắng nghe với vẻ chăm chú nhất từ trước tới giờ. Em bật đèn thợ mỏ từng lúc một thôi, để tiết kiệm tối đa năng lượng. Trong bóng tối, hãy tin tưởng vào bàn tay mình, chúng cũng tinh tường chẳng kém gì đôi mắt để nhận biết một điểm tự tốt. Nếu em phải quẳng mình lên, hãy đảm bảo là một trong hai chân em đã chắc chắn. Khi cảm thấy mình đã thực sự đi lạc hướng, và chỉ trong trường hợp này, hãy bật lại đèn, và ghi nhớ ngay lập tức quang ảnh mắt em ghi nhận được trước khi tắt đèn đi. Suzy lặp lại những chỉ dẫn của Samir trước khi cầm lấy chiếc gậy cuốc của mình. Đừng lề mề nữa, chúng ta phải tranh thủ chút ánh sáng ban ngày còn lại. Samir khẩn nài, Suzy đứng dậy và ở vị trí sẵn sàng trong tư thế khom người trên sườn treo. Cô từ từ vươn người rồi đi cắm chiếc gậy cuốc vào vách băng dựng đứng. Cú tấn công đầu tiên rồi cô leo liền 5 mét, nghỉ một lát và lại tiếp tục như thế. Khe núi vẫn còn khá rộng, miệng khe đã gần hơn, nhưng vẫn còn cách một khoảng tương đối dài. Giờ cô đã cách Samir 20 mét, cô lại cắm gậy vào cách, lặp lại những động tác cần thiết để cố định dây leo và... Khi ở vị thế chắc chắn, cô ngửa người ra sau hy vọng có thể chia tay cho bạn đồng hành trong lúc anh leo. Samir đã không để phí chút công sức nào của Suzy, anh đứng dậy trên sườn treo, đưa chân lên cắm đinh giày theo dấu cô, đẩy chân lên và đến lượt mình cũng vươn lên, anh leo không ngừng nghỉ. Suzy động viên anh, khi anh phải ngừng tay để hít thở lúc hụt hơi. Suzy kể những điều họ sẽ làm cùng nhau khi trở về Baltimore. Nhưng anh không nghe cô nói. Anh dành toàn bộ tâm sức vào những động tác sẽ phải hoàn thành. Và công sức của anh đã được đền bù. Chẳng mấy chốc, anh đã cảm thấy bàn tay Suzy xoa đầu mình. Anh ngước mắt lên và thấy cô đang chúc đầu xuống. Ánh mắt đăm đăm nhìn anh. Em nên cố định vị trí cho tốt hơn chứ không phải làm cái trò ngốc nghếch này. Anh mắng, chúng ta sẽ tới nơi mà. Chúng ta đã đi được 2/3 chặng đường rồi. Mà anh nhìn đi, giờ còn thấy được cả chỗ đỏ ấy chứ. Bên ngoài trời chắc là đẹp lắm. Samir hổn hển, sáng mai, chúng ta sẽ nằm dài trên tuyết cùng ngắm mặt trời. Anh nghe em nói chứ. Ừ, anh nghe thấy. Anh thở dài, giờ thì em dựng thẳng người trở lại đi và nhường chỗ của em cho anh. Anh sẽ tựa vào trong nghỉ một lát trong lúc em tiếp tục leo. Nghe em nói này, cô bảo. Cái khe núi này chắc còn không quá 20 mét đâu. Vừa rồi, em còn nhìn thấy cả bầu trời đấy. Chúng ta chắc chắn còn đủ dây. Em sẽ leo liền một hơi khi đã ra khỏi được đây. Em sẽ kéo anh lên. Em chúc đầu xuống quá lâu rồi đấy và em đang nói nhăng nói cuội gì chứ. Anh quá nặng, một lần thôi, anh hãy làm theo những điều em nói đi. Samir, anh không còn đủ sức leo lên đâu. Anh biết điều đó rõ ràng như em mà. Chúng ta sẽ ra được khỏi cái khe chết tiệt này. Em đảm bảo với anh. Samir biết Suzy nói đúng. Mỗi lần hít vào, anh lại nghe thấy trong phổi mình như có tiếng rít. Và mỗi lần thở ra, máu lại trào ra theo miệng. Được rồi, anh nói. Em leo đi và chúng ta sẽ thấy thôi. Cả hai chúng ta sẽ lên đến nơi. Tất nhiên là chúng ta sẽ lên đến nơi. Suzy nhắc lại, cô bắt đầu đung đưa lấy đà lộn thẳng người trở lại thì nghe thấy Samir buông một câu chửi thề. Khi cắm chiếc gậy cuốc vào, hãy lắng nghe tiếng động mà nó gây ra và nhìn nó. Một ngày chưa xa anh đã dạy cô như vậy trong lúc họ leo lên đỉnh Grey. Nhưng khi ấy là mùa hè, trên mặt đất chiếc gậy cuốc của Samir vừa phát ra một âm thanh lạ lùng. Suzy cũng nhận ra điều đó. Anh cố gắng di chuyển nó để tìm một điểm neo vững chãi hơn. Nhưng hai cánh tay không còn nghe lời anh nữa. Đột nhiên, anh nghe thấy một tiếng gãy. Các ống của chiếc đàn ống bằng băng tuyết, bị đinh giày của Suzy đâm thủng nhiều chỗ. Đang bục dần, Samir biết là cái án treo của mình chỉ còn tính bằng dây. Giữ anh thật chắc nhé. Anh vừa hét vừa cố gắng quăng người lên. Khối băng bất thình lình đổ sụp. Suzy lao về phía trước, cố gắng dùng một tay tóm lấy bàn tay Samir, trong khi dùng tay kia giữ sợi dây đang trượt dọc qua dây đeo chéo. Cô cảm thấy cái túi da đang tuột dần bên trong bộ đồ leo núi. Cô bị mất tập trung trong giây lát và, cùng với nó, là bay tay của Samir mà cô vừa níu được. Cú rơi rất mạnh, sợi dây thít chặt lấy cô khiến cô nghẹt thở, nhưng cô vẫn trụ được. Samir bị treo lủng lẳng phía dưới cô chừng 5 hay 6 mét. Vào lúc bình thường, có lẽ anh đã xoay một vòng để tìm lấy chỗ bám. Nhưng anh đã dốc cạn sức lực. Anh chở mình đi, Suzy hét lên, anh chở mình rồi bám lấy nhé. Cơ thể anh tròng trành. Cô thực hiện một cú lắc để giúp bạn đồng hành trong thao tác mà cô ra lệnh cho anh phải hoàn thành nốt. Samir nghĩ rằng con may duy nhất của mình là thắt một cái nơ Prusik và Suzy đã hiểu điều anh muốn làm khi thấy anh nắm lấy một trong mấy đoạn từng mảnh. Trên dây đeo chéo của anh, nơ Prusik là một loại nút tự thắt, chừng nào còn chưa bị căng, nó vẫn chưa theo rãnh, người ta thường buộc nó vào một cái móc lò xo, siết chặt nó và thể là được kéo lên trên. Cái nhìn của Samir trở nên mờ nhạt, các động tác của anh trở nên vụng về, trong khi anh đang quấn sợi thừng mảnh quanh dây treo chính. Nó trượt đi giữa các ngón tay anh và tuột xuống phía đáy khe núi. Anh ngẩng đầu lên và vừa nhìn Suzy vừa nhún vai. Và khi thấy cô như vậy, lơ lửng trong khoảng không phía trên, anh bắt đầu tháo một bên đai tên chiếc ba lô của mình. Anh để nó trượt qua vai và bằng một động tác tỉ mỉ kiểu mẫu anh rút từ đó ra một con dao nhíp mà anh luôn để trong ngăn trên ba lô. Đừng làm thế, Samir, Suzy cầu xin anh, cô thở hổn hển và bật khóc khi thấy anh cắt cái đai thứ hai của ba lô. Em bình tĩnh lại đi, chúng ta quá nặng nên khó mà leo nổi. Anh thì thào, chúng ta sắp tới nơi rồi. Em thề với anh, hãy cho em chút thời gian nghỉ ngơi. Em sẽ kéo anh lên. Cô năn nỉ, Samir cắt dây đai và cả hai nghe thấy tiếng vọng từ chiếc ba lô trong lúc rơi xuống đáy khe núi. Rồi, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng bị những hơi thở gấp gáp của họ làm cho gián đoạn. Em thật sự có ý định được một lần cầu hôn anh trên đỉnh núi đó sao? Samir ngẩng đầu lên hỏi cô, em định thuyết phục anh cầu hôn em ấy. Suzy đáp, và đó là điều anh sẽ làm. Có lẽ ta phải trao lời thề nguyện ngay bây giờ thôi. Anh nói với một nụ cười buồn bã. Ở trên kia, khi nào chúng ta ra khỏi đây? Không phải trước đó, Suzy, em muốn lấy anh làm chồng chứ? Anh thôi đi, Samir, em cầu xin anh đừng nói nữa. Và vẫn không ngừng đắm đuối nhìn cô. Anh nói thêm, anh yêu em, anh đã yêu em từ cái ngày em đến gõ cửa nhà anh và tình yêu đó đã không ngừng lớn thêm. Anh những muốn được tặng nụ hôn cho cô dâu của anh. Nhưng em lại hơi quá xa vời. Samir đặt một nụ hôn lên chiếc găng tay và thổi gió về phía cô. Rồi, bằng một động tác nhanh và chuẩn xác, anh cắt phăng sợi dây nối anh lại với cô. Cách chương.